Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 95, chương 93, nhặt được một đầu rùa. Tăng thêm, 3 phần 32, dưới ánh trăng, Lộ Tầm lại gõ cửa mấy lần bên cạnh hắn cái kia tiểu ô quy mai rùa. Đập cho nó đầu đều rút vào về phía sau, cười đứng dậy rời đi. Đối với cả đời này rốt cuộc làm như thế nào sống, hắn ngược lại là cũng không có nghĩ lại. Cái gì lãng tử hồi đầu, quay đầu lại chơi, bất quá là câu tao lời nói. Chơi không chơi cũng không phải cái gì trọng điểm, sống được tự tại chút thuận tiện. Đã có được như vậy lớn ưu thế, nếu là còn sống được không được tự nhiên, kia không khỏi liền có chút không thú vị. Lộ Tầm tiếp tục trong thành đi dạo đâu. Ban đêm thanh lĩnh thành rất là náo nhiệt, có như vậy điểm bất dạ thành dáng vẻ. Nhìn một cái kia lầu hai chúng tiểu cô nương không ngừng hướng người vung tay áo vẫy gọi, như thế nào cũng sẽ không tay tê dại. Đi vào thanh lĩnh thành người chơi so ta trong dự đoán muốn ít a, Lộ Tầm ở trong lòng nói. Điều này nói rõ chính mình vận khí không phải rất tốt. 1000 danh người chơi, tùy cái vụ buông xuống tại thanh lĩnh thành gần đây tân thủ thôn trong cũng không nhiều, dẫn đến đi tới thanh lĩnh thành liền càng ít. Còn nghĩ xây dựng thêm một chút chính mình cá đường, kết quả có thể để cho ta chọn lựa con cá đều không có mấy cái. Lộ Tầm thở dài, xem ra ta hải vương kế hoạch muốn trước buông xuống một chút. Hắn mới vừa ở trong lòng nói những lời này, lập tức liền không khỏi a một tiếng. Nha, có mục tiêu, là cái để lại cho hắn qua khắc sâu ấn tượng người chơi. Một ID gọi Hàn Bát Quy người chơi nam chính ngồi xổm ở ven đường thượng nhìn chằm chằm một đầu lật xe rùa đen xem. Cái này rùa đen mai rùa lật ra, giờ phút này đang liều mạng để cho chính mình lật cái mặt. Hắn cũng không giúp đỡ, liền ngây ngô mà cười cười, làm cho người ta không khỏi hoài nghi. Con hàng này có lẽ chính là tiểu ô quy lật xe kẻ cầm đầu. Lộ Tầm đứng tại dưới mái hiên, đứng xa xa nhìn hắn, nhớ lại Hàn Bát Quy tài liệu tương quan. Nếu như hắn nhớ không lầm, con hàng này đang chơi Thiên Trần trước kia cũng là tự do người chơi. Đặc điểm của hắn cùng Lộ Tầm có chút tương tự, đó chính là thao tác chỉ có thể coi là nhất lưu, nhưng ý thức lại là đỉnh cấp. Đừng nhìn hắn ID đọc đến giống Khở Bát Quy, ngày bình thường biểu hiện cũng ngu ngơ ngốc ngốc cùng cái kẻ lỗ mãng, nhưng chiến đấu thời điểm nhưng biêu cực kỳ. Phong cách chiến đấu của hắn chính là mãng mặc hết thảy. Lộ Tầm tại diễn đàn thượng nhìn qua không ít hắn video chiến đấu, làm đồng dạng ý thức lưu người chơi, hắn có thể thấy được Khở Bát Quy nhìn như là tại hung hăng mãng, trên thực tế là thô bên trong có mảnh. Hơn nữa tương đối trùng hợp chính là hai người đều là đùa nghịch đại bồng. Nếu không phải con hàng này lớn lên không có chính mình đẹp mắt, người nhìn cũng không có chính mình cơ linh, Lộ Tầm thật đúng là sẽ có chủng tại soi gương cảm giác. Bởi vì đại gia có không ít điểm giống nhau, hắn liền có kéo dài chú ý qua Hàn Bát Quy, không nghĩ tới hắn về sau bị cái nào đó đại công hội cho thu nạp, về sau còn nhất cử gia nhập đại công hội phía sau nghề nghiệp câu lạc bộ, trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Chỉ bất quá trở thành một game thủ chuyên nghiệp về sau cũng không biết hắn gặp cái gì, dù sao về sau liền không chút nghe nói qua, trong diễn đàn cũng không chút nhìn thấy hắn video chiến đấu. Cảm giác lại là một vị bị nghề nghiệp câu lạc bộ cho chơi hỏng thiên phú người chơi. Dù sao rất nhiều thứ nói không chính xác, nơi đó có lẽ có thể nuôi dưỡng một người, cũng có khả năng bóp chết một người. Cái kia Lưu Hoàng Sơ không xứng tiến vào chính mình cá đường. Cái này Hàn Bát Quy hắn ngược lại là có thể suy tính một chút. Lộ Tầm theo chỗ bóng tối đi ra, bước chân trầm ổn, đi từ từ hướng về phía Hàn Bát Quy. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí độ phi phàm, giả dạng làm hắn chỉ là đúng lúc đi ngang qua, hung hăng đến nhìn chằm chằm rùa đen xem Hàn Bát Quy tựa hồ cảm nhận được cái gì. Kia là mị lực 10 tự mang lực hấp dẫn quang hoàn, làm cho người ta không nhịn được muốn ghé mắt nhìn lên một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Tầm, sau đó có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cái này NPC sẽ trên đầu đỉnh lấy 3 cái dấu chấm hỏi. Vẫn là màu tím dấu chấm hỏi. Lộ Tầm nhìn thẳng hắn một chút, có thể theo hắn mê mang ánh mắt bên trong nhìn ra con hàng này thế mà không biết ta. Người 6415 không soát diễn đàn sao? Ta, Tử Điện, thấy rõ ràng, Tử Điện, Hàn Bát Quy vẫn như cũ là một mặt mê mang, cũng không nhận ra vị này lập tức toàn dân thần tượng. Cái này khiến Lộ Tầm cảm nhận được một chút xấu hổ. Chính mình như vậy trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Nhìn hắn này khờ phê hình dáng, khả năng đều không nhất định sẽ đuổi theo. Kết quả là, hắn thay đổi kịch bản. Ở trước mặt hắn ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn hắn một cái, dùng mang theo ngạc nhiên thanh âm nói. A, nói dứt lời, liền bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới hắn. Một bộ cao nhân hành tẩu giang hồ. Sau đó một lần tình cờ phát hiện một vị võ học kỳ tài bộ dáng, ngồi xổm ở rùa đen bên cạnh Hàn Bát Quy khẽ nhếch miệng, ngù ngù ngốc ngốc trừng mắt nhìn. Cái này khiến Lộ Tầm một lần hoài nghi, con hàng này sẽ không phải trong sinh hoạt thật là một cái khờ phê à. Hắn bình phục một chút tâm tình, trầm giọng nói, ngươi nhưng nguyện làm bản tọa tọa hạ hầu kiếm đồng tử. Những lời này vừa ra, Hàn Bát Quy bên kia trước hết bắn ra đến rồi 2 đầu nhắc nhở. Đầu tiên là phải chăng gia nhập Ma Tông, sau đó là phải chăng trở thành Lộ Tầm hầu kiếm đồng tử. Hàn Bát Quy tựa như là cái tương đối tùy tâm sở dục người chơi bình thường, sẽ không đi nghĩ lại, cũng sẽ không đi quản quá nhiều, nghiêng đầu ngốc hề hề nhìn một hồi nhắc nhở về sau, liền lựa chọn là, Lộ Tầm cảm giác này khờ hàng cũng không phải là bị hắn hấp dẫn, mà là căn bản là không quan trọng, có tông môn có thể gia nhập vậy thêm lạc, dù sao chính là tùy tiện chơi cái trò chơi mà thôi. Khoan hãy nói, có thật nhiều người chơi đều là dạng này, nhận lấy hắn vì hầu kiếm đồng tử về sau, Lộ Tầm tạm thời cũng không tính đem hắn mang theo trên người. Làm chính hắn ở bên ngoài trước mù chơi đi, trực tiếp hướng hắn mở ra truyền thụ, đem thực khí quyết truyền cho hắn, sau đó liền quăng cái nhiệm vụ đến trước mặt hắn, đem thực khí quyết luyện đến tầng thứ 5, sau đó tới Ma Tông tìm bản tọa. Hắn đối Hàn Bát Quy nói, đây chính là nội dung nhiệm vụ, mà nhiệm vụ ban thưởng thì là 4000 điểm kinh nghiệm. Đêm hôm nay còn không có lấy ra dùng điểm kinh nghiệm hạn mức toàn bộ ném đi lên. Thấy Hàn Bát Quy tiếp nhận nhiệm vụ, Lộ Tầm liền trực tiếp nghênh ngang rời đi. Hắn đều có thể não bổ ra tới. Này Hàn Bát Quy hẳn là chính nghiêng đầu, ngốc ngốc nhìn hắn đi xa bóng lưng. Người này ngốc thành như vậy, chiến đấu lúc ý thức lại cao đến dọa người. Thật sự là làm cho người ta khó hiểu a. Quả nhiên, giống ta loại ý thức này lại mạnh, lớn lên lại đẹp trai, người còn cơ trí, chung quy là số ít. Lộ Tầm ở trong lòng thở dài nói, tại ven đường, nhặt được một đầu khờ Bát Quy. Lộ Tầm cũng không có vội vã trở về, mà là tại Thanh Lĩnh Thành trong lại đi dạo một hồi lâu, nhưng lại không có chút nào thu hoạch, cũng không tiếp tục phát hiện cái gì thích hợp thu vào cá đường trong cá con. Cái này khiến hắn thoáng có chút thất vọng. Đợi đến hắn trở lại Lai Phúc Tửu lâu thời điểm, đã là đêm khuya, Quý Lê cùng Mộ Dung Yến đều trở về phòng tu luyện đi. Mà Tiểu Cầm Điếc Lâm Thiền lại ngồi tại trên bậc thang. Hai cái tinh tế bắp chân cũng cùng một chỗ, con mắt thì vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa. Nàng đang chờ sư phụ về nhà, nhìn thấy Lộ Tầm đi đến, nàng liền vội vàng đứng lên chạy đến bếp sau đó bưng ra một bát nóng hồi cháo. nhìn vẫn như cũ cúi đầu câm điếc đổ đệ. Lộ Tâm cảm thấy kinh ngạc, là đặc biệt nấu cháo, đang chờ ta trở về sao? Hắn hỏi, cho vi sư. Lâm Thiền khẽ gật đầu, nàng cảm thấy chính mình thực vô dụng, thân thể lại không làm được cái gì việc, cũng không giúp được cái gì. Dĩ vãng Gia Gia ở buổi tối kết thúc công việc khi trở về, nàng đều sẽ cho Gia Gia bưng lên một bát nóng hổi cháo. Gia Gia kiểu gì cũng sẽ uống đến đặc biệt hương. Trong lòng nàng, xinh đẹp sư phụ cùng Gia Gia đồng dạng, đều là chân tâm thật ý đối nàng người tốt, nhưng nàng lại không làm được cái gì, cũng liền nấu cháo tay nghề coi như có thể. Chỉ là, nàng cũng không xác định giống xinh đẹp sư phụ loại này cùng thần tiên tựa như người tu hành, buổi tối có phải hay không cũng sẽ đói bụng. Nàng cũng không xác định xinh đẹp sư phụ có thể hay không thích nàng nấu cháo. Bởi vậy, giờ này khắc này tiểu câm điếc, thậm chí còn có chút hơi khẩn trương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.